Chương 134, Dung Nham Sân Bãi. Nội bộ cùng ngoại bộ xin nạ bạ dìm, đều là ta cùng các bạn của ta một chút xíu mở. Bỡ lại nạ vừa đi, vừa nói, ngữ khí của hắn mang theo lão nhân ra đặc biệt cảm giác tang thương cùng hoài niệm cảm giác. Bất quá, phía ngoài đạo quán thật sự là không có cách nào mở đi xuống là bởi vì xin nạ ba ai lần bị phát hiện suối nước nóng về sau. Lạc Ninh cu nở dê chút cảm thán nói nói, từ đây, xin nạ ba ai lần từ hỏa hệ thiên đường biến thành du lịch nghỉ phép thiên đường A không sai. Bỡ lại nạ có lẽ là nghĩ đến xin nạ ba ai lần tình huống lúc này, chút khổ sở nói ra, cho nên, ta đem ngoại bộ đạo quán đóng lại, chỉ để lại nội bộ đạo quán, tới đón đợi chân chính khiêu chiến xin nạ ba Jim huấn luyện ra bởi vì tại xin nạ ba núi lửa bên trong dung nham cũng sẽ không bộc phát, cho nên, ta cùng đồng bọn của ta ở chỗ này thành lập một tòa trang viên. Đồng thời ở phía sau suối nước nóng chỗ, đem xỉn nạ bạ lửa trong ngọn núi đánh ra một lỗ hổng. Sau đó, đi qua thật lâu cố gắng, rốt cục ở bên trong mở ra một cái không gian thật lớn. Bỡ lại nạ nói, bên trong hỏa hệ nguyên tố, nhưng là phi thường tràn đầy đâu, đối với hỏa hệ bổ kẻ mẩn tu luyện rất tốt chỗ. Trước kia, tại môn hạ của ta tu tập hỏa hệ bổ kẻ mẩn đệ tử cũng là rất nhiều. Liền ngay cả liên minh hoàng kim huấn luyện ra QNZ thường xuyên qua tới đây tu luyện, rèn luyện mình hỏa hệ bổ kẻ mẩn lực lượng. Mẹ ấy nghe nhập thần, cho dù là nóng bức đều bị nàng hạ biết không để mắt đến, nàng sợ hãi than nói ra, thật sự là lợi hại nha, có thế tại núi lửa bên trong mở ra một chỗ như vậy quá vĩ đại. Mẹ ấy đi theo Lạc Ninh, cũng coi là được chứng kiến rất nhiều đạo quán. Nhưng mà các đại đạo quán đều là phong ốc dáng vẻ, cho dù là thần kỳ nhất Phu Sì A Jim cũng là cơ quan mà thôi. Bất quá tương đạo quán toàn bộ sắp đặt tại trong núi lửa không thể nghĩ nhưng là, bỡ lại nả ngự khi nhưng dần dần trầm thấp, bất quá à, những này đều theo suối nước nóng xuất hiện mà tan mất. Vốn chỉ là cằn cỗi tiểu trấn quê hương, có thể phát triển thành hiện tại cái dạng này, ta thật cao hứng. Nhưng là, ta không thể cho phép qua khách du lịch đám người dùng vui đùa thái độ qua tới khiêu chiến ta đạo quán. Bỡ lại nả mơ hồ chút phẫn nộ. Cước bộ của hắn hạ biết thêm mau một chút, tiếp tục nói ra, những người kia chỉ là đơn thuần khách du lịch mà thôi, bọn hắn căn bản không phải vì xỉn nạ bạ Jim huy chương mà đến qua tới khiêu chiến ta, có lẽ chỉ là một cái giải trí tiêu khiển ta không cách nào cho phép ta cùng đồng bọn của ta không phải cho loại người này giải trí dùng ta xỉn nạ bạ Jim, không. Thế như thế bị tao đạp sau đó, ta thẳng thắn liền trực tiếp đóng lại ở phía ngoài xỉn nạ bạ Jim. Một chút đệ tử cũng bị ta phái đưa trở về. Mọi người, từ từ quên nơi này a lão gia gia mẹ ấy nghe, khổ sở nhỏ giọng kêu. Không có chuyện gì, tiểu nữ hoa. Bỡ lại nạ mỉm cười, nhìn xem mẹ ấy lắc đầu, cứ như vậy, khôi phục quặng cu é xin nạ bà Jim, ngược lại là lệnh ta đã biết cái gì là chân chính hỏa diễm. Nó mặc dù nhiệt tình, nó mặc dù có thể tách ra hào quang đẹp mắt, nhưng là, nó cũng có thể nội liễm. Có thể đem mình thật sâu giấu trong lòng đất chờ đợi buộc phát ta, đã đến. Bỡ lại nạ nói, đồng nhiên dừng bước. Phía trước là một cái sắt thép đại môn, bỡ lại nạ ở một bên cái nút bên trên lần nữa đè xuống, đại môn chậm rãi mở ra. Sóng nhiệt đống nhiên liền nhào đi ra như là chói chang ngày mùa hè nhiệt độ cao, phía trước không khí cũng hơi vặn vẹo lên. Lạc Ninh liền tranh thủ mẹ cùng sạp gì nạ còn gì cả kéo đến sau lưng mình. Đồng thời đoá nhi cu nở dê mở ra siêu năng lực. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn trở, bất quá cuối cùng là hơi rất nhiều. Hô mẹ ấy giơ lên tay nhỏ, thở dài một hơi đồng thời lau lau cái chán không ngừng toát ra mồ hôi. Thật là nóng nha nữ hải tử nếu là thực sự chịu không được, cũng không cần tiến đến. Bỡ lại nạ thần sắc như thường đi tới đại môn, bên trong nhiệt độ thế nhưng là tiếp cận 60 độ 60 độ mặc dù nhưng những người của thế giới này thể chất phổ biến cường tráng rất nhiều. Nhưng là tại 60 độ dưới nhiệt độ cao đoán chừng khu NG không kiên trì được bao lâu, trừ phi ngươi lâu dài nương theo lấy hỏa hệ nguyên tố trưởng thành, không phải nhưng chịu không được. Không có việc gì, đi vào. Mẹ ấy đối đầu Lạc Ninh ánh mắt, không giới lắc đầu. Ân, mọi người các loại ở bên trong vạn rất là không thoải mái, nhớ kỹ lập tức nói với ta, dù cho xỉn nạ bạ Jim huy chương lấy không được, khu NG không có quan hệ. Lạc Ninh đối chúng nữ phân phó nói. Hắn liền sợ mấy cái này tiểu nhi tử gắt gao chống đỡ. Ừm. Sạp gì nạ cu nở dê gật gật đầu, đám người lần lượt đi vào. Sắt thép đại môn bên trong là đỏ bừng nhan sắc, sóng nhiệt quần quật lấy. Nham tương rầm rầm âm thanh bên thai bờ vang lên. Nhìn lấy cảnh sắc trước mắt, mẹ ấy bọn người trong lúc nhất thời đã mất đi thanh âm. Phía trước, đập vào mắt là cái cự đại động rộng rãi. Nham thạch bị ưu hình chữ mở lấy, mà sân bãi ở giữa là trống không, dùng xích sắt thô to đem một khối ước chừng 300 mét vuông nham thạch sân bãi sâu ở giữa. Sân bãi phía dưới, liền là quần cuộn lấy nham tương quần cuộn nhiệt khí, khiến cho nham thạch đều bị chiếu màu đỏ bừng. Đây chính là địa phương chiến đấu sao? Mẹ ấy bị chấn động, nàng có chút lui ra phía sau một bước, nuốt nước bọt lẩm bẩm nói, cái này không khỏi QNZ quá nguy hiểm gì cả. QNZ nghiêm túc gật đầu, Lạc Ninh cũng không giống như là nàng, cũng không giống là chuyên công hỏa hệ huấn luyện ra, nếu là dính vào những này nham tương, hậu quả liền là thiết tưởng không chịu nổi. Hoàn toàn chính xác, sân bãi bốn phía vẹn vẹn chỉ là dùng xích sắt treo mà thôi, cũng không có lục địa kết nối. Bộ kẻ mẩn nếu là thiếu vô ý, bị đánh ra sân bên ngoài thời điểm, nếu là bay về phía cửa sắt bên này còn tốt, sân bãi cùng lục địa QNZ vẹn vẹn cách một đầu 5 mét nham tương sông mà thôi, nếu là bay về phía đối diện chờ đợi nó liền là phim bom tấn sôi trào nham tương. Yên tâm, nơi này sân bãi rất kiên cố, đồng bọn của ta ở phía trên nhưng là không cách nào gây nên một điểm chấn động đâu. Bỡ lại nạ đi đến U hình chữ bên trái huấn luyện ra vị trí đứng vững, nói nói, đến quy tắc chiến đấu là ba cặp ba ra tay, trước là quán chủ, trước công là người khiêu chiến, quán chủ không thể nửa đường thu hồi bộ kẹ mẩn, mà người khiêu chiến không có hạn chế. Ninh Nhi cẩn thận. Sắp gì nạ đối Lạc Ninh nói, mở ra siêu năng lực bình chướng bao vây lấy mẹ cùng dì cả, đem nội bộ nhiệt độ hạ xuống đến có thể tiếp nhận trình độ. Ân, yên tâm, lấy là liên minh đạo quán, không phải giết người hắc điếm nhìn xem xôi trào nham tương. Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi, đi tới bờ lại nạ đối diện đứng vững. Dưới chân liền là nham tương, đối diện cũng là nham tương, bên cạnh hay là nham tương. Cái này thật đặc biệt kích thích ra tốt. Bờ lại nạ xuất ra một viên màu đỏ chịu nhiệt cầu. Ta cái thứ nhất bổ kẹ mần là nó đi, ngại nệ tạ lẹt.